Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 380, tấn cấp. 2. Ngoặc kép, tại Tây Ban Nha tiểu tử cùng Ripperier đều còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Energy Ball trực tiếp nện ở Ripperier trên thân, phát sinh nổ kịch liệt. Sau đó, tại tất cả mọi người dưới mắt, Ripperier trực tiếp bị nổ té xuống đất, tiếp tục lại dùng hai tay giãy giụa chống lên bản chính là thân thể. Sau đó không cam lòng nhìn Gardevoir một cái, liền nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn, vô lực lần nữa ngã trên đất. Rất tốt, thấy một màn này sau đó, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại hệ cỏ kỹ năng đối với Ripperier chính là gấp 3 hoặc là 4 lần tổn thương. Nó làm sao có thể đối kháng được? Ripperier mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng. Bởi vì Rodriguez tuyển thủ 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là Lôi Nặc tuyển thủ. Nhìn đến trên sân tình hình, trọng tài lặng lẽ thở dài. Sau đó giơ lên tuyên bố kết quả cuối cùng. Đây là hắn cứ mặc cho Liên minh Đại hội trọng tài đến nay đã gặp thời gian sử dụng ngắn nhất một đợt đại hội so tài. Lôi Nặc, chúng ta thắng. Trên sân, hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Gardevoir một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở Lôi Nặc trước người. Sau đó ôm chặt lấy Lôi Nặc, tiếng hoan hô nói ra. Người đã vất vả. Lôi Nặc giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve Gardevoir đầu, cười nói, giao, đây liền kết thúc, quá bạo lực đi, Mega Gardevoir, thật mạnh a, đúng a, lại mỹ lệ, lại mạnh mẽ, a, tại sao có thể có hoàn mỹ như thế Pokemon tồn tại. Hướng theo màn hình lớn bên trên, Lôi Nặc hình cái đầu bàng xuất hiện, Winner, dòng chữ. Hiện trường quần chúng một mảnh xôn xao. Nga, hạng nhất tấn cấp đến cuộc thi vòng loại tuyển thủ xuất hiện. Sân số 12 Lôi Nặc tuyển thủ lấy thế lôi đình đánh bại đến từ Tây Ban Nha Rodriguez tuyển thủ. Trở thành cái thứ nhất tấn cấp đến cuộc thi vòng loại tuyển thủ. Để cho chúng ta chúc mừng hắn. Lúc này, bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía âm thanh cũng vang lên rồi. Bát bát bát bát, hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống, hiện trường vang lên như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Trong đó, còn kèm theo không ít tiếng kêu gào. Trên sân, tuy rằng đã làm xong thua chuẩn bị, nhưng khi một khắc này đã tới, Tây Ban Nha tiểu tử trong lòng vẫn là không nhịn được mất mát lên. Đang yên lặng mà thu hồi Ripperier sau đó, chậm rãi đi tới Lôi Nặc trước người. Chúc mừng ngươi, ngươi rất mạnh, thật không thể tin được ngươi mới 16 tuổi. Đi tới Lôi Nặc trước người sau đó, Rodriguez đưa tay phải ra, cười khổ nói, cảm ơn. Nghe thấy Tây Ban Nha tiểu tử nói sau đó, Lôi Nặc cùng hắn cầm cái tay, sau đó lễ phép trở lại. Sau đó, tại Tây Ban Nha tiểu tử chuyển thân sau khi rời đi, Lôi Nặc cũng thu hồi Gardevoir, sau đó liền ở toàn trường hoan hô bên trong, rời khỏi nơi so tài, trở lại xem cuộc chiến tịch. Chúc mừng ngươi nhé, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là cái thứ nhất lên cấp. Đợi Lôi Nặc sau khi ngồi xuống, bên người Lục Ngọc cười nói, tạm, bên kia sân số 1 cũng không kém kết thúc. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, sau đó lại nhìn phía dưới sân số 1 trên tình hình. Bình tĩnh nói ra, tạm, bên kia sân số 1 cũng không kém kết thúc. Nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc nhún vai một cái, sau đó lại nhìn phía dưới sân số 1 trên tình hình. Bình tĩnh nói ra, nghe vậy. Lục Ngọc cũng nghiêng đầu hướng sân số 1 nhìn sang. Lúc này, sân số 1 bên trên, chỉ thấy cái kia tên là Rose Eagle đang chỉ huy Bravery chiến đấu. Sau đó, hướng theo Bravery một cái. Bluebird, tranh tài kéo xuống màn che. Vị này Rose kế lôi nặc sau đó cũng thành công mà tấn cấp đến cuộc thi vòng loại. Rose chính là người thắng. Nơi đây lại là nước Mỹ. Rose sau khi tấn cấp, hiện trường dĩ nhiên là vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trên khán đài những cái kia Eagle tất cả đều dị thường phấn khởi. Đúng rồi, tiểu gia hỏa đâu? Lúc này, lôi nặc đột nhiên hướng Lục Ngọc hỏi. Hắn tỉ mỉ cảm giác một hồi, phát hiện Miu cư nhiên không ở phụ cận. Nó a, có thể là cảm thấy tranh tài quá nhàm chán đi. Mình chạy đi chơi, Lục Ngọc có chút bất đắc dĩ nói ra. Quả nhiên, nghe vậy, lôi nặc bĩu môi. Lúc trước hắn cũng đã nói, kết quả ra hỏa kia vẫn là thí điên đi theo. Bây giờ còn chưa phải là thấy đến phát chán rồi. Mình chạy đi chơi, lập tức, lôi nặc liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, cái kia tên là hướng thương khố yêu cô Neon thiếu nữ cũng tấn cấp rồi. Sau đó, đang lục tục có người tấn cấp dưới tình huống, Lục Ngọc lên sàn rồi. Hôm nay Lục Ngọc tranh tài có 2 trận, bất quá, tiếp bổng chiến thuật vốn là thích hợp đánh trường kỳ kháng chiến. Lại thêm Lục Ngọc cái tiểu tổ này tuyển thủ tài nghệ so với lôi nặc kia tiểu tổ còn thấp một ít. Cho nên, cuối cùng Lục Ngọc chút nào không ngoài suy đoán bắt lấy rồi lượng cuộc tranh tài. Cùng lôi nặc một dạng toàn thắng tấn cấp đến cuộc thi vòng loại. Liền loại này, thời gian như nước chảy một bản trôi qua. Bất chi bất giác, màn đêm bắt đầu hàng lâm, sân thể dục bên trong. Hướng theo cuối cùng một đợt đấu vòng loại đánh xong, hôm nay lịch trình tới đây liền kết thúc. Sau trong tranh tài, không ra lôi nặc dự liệu, lông gấu nước lép đại hán Pháp Adina muội tử Trần Mặc còn có cuối cùng đăng tràng cái kia tên là Davis Eagle cũng đều thuận lợi tấn cấp rồi, cho nên ngày mai liền hắn không có nhóm so tài. Đấu vòng loại ngày mai còn có một ngày lịch trình là để lại cho thêm cuộc so tài. Dù sao tại 128 tiểu tổ bên trong, giống như lôi nặc những người này loại này trực tiếp thực lực nghiền ép tình huống rất ít. Rất nhiều tiểu tổ đều xuất hiện chiến tích tương đồng, cũng liệt vào đệ nhất tình huống. Cho nên ngày mai còn sẽ có một đợt thêm thi đấu. Sau đó, chính là phía chính phủ để lại cho các tuyển thủ 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác, hướng về lôi nặc những này trực tiếp lên cấp tuyển thủ, kỳ thực là nắm giữ 4 ngày thời gian nghỉ ngơi đấy. Tranh tài kết thúc, đi ra sân thể dục sau đó, lôi nặc gặp phải tại toàn quốc đại hội lúc đãi ngộ. Chỉ thấy lôi nặc cùng Lục Ngọc tại từ xuất khẩu đi ra sau đó, một đống lớn trường thương đoàn pháo trực tiếp chen chúc tới, đem lôi nặc bao bọc vây quanh, ngay cả Lục Ngọc đều bị lấn qua một bên. Ngạch, nhìn đến những này trường thương đoàn pháo, lôi nặc khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó, khinh thường, toàn quốc đại sẽ qua đi hơn mấy tháng rồi, khiến cho hắn đều quên còn có đây một gốc. Xin hỏi lôi nặc tuyển thủ, với tư cách cái thứ nhất lên cấp tuyển thủ, cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Nhìn đến những này đem nó bao bọc vây quanh rồi các phóng viên, lôi nặc bất đắc dĩ thầm thở dài một hồi, sau đó bình tĩnh trả lời, xin hỏi lôi nặc tuyển thủ, ngươi vì sao lại tại đấu vòng loại liền sử dụng rồi Mega Evolution đây? Làm sao? Lẽ nào đại hội có quy định trong vòng đấu bảng không thể sử dụng Mega Evolution? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.